Bất Diệt Long Đế, chương 1319, bị ngươi hố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nhìn xem Thiên Huyễn Hàn bị một đám tiểu thư vây quanh đi vào, Lục Ly nửa điểm không hâm mộ, ngược lại âm thầm may mắn. May mắn năm đó hắn cùng cổ trưởng lão quyết định kế sách không sai, nếu không giờ phút này bị vây lại người chính là hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thần giới cường giả như vân, sát cơ tứ phía, không có cường đại bối cảnh giống như quá kiêu căng, rất dễ dàng đùa chơi chết, nói không chừng trong một góc đột nhiên bắn ra một cái tên bắn lén. Huống chi Lục Ly cừu địch rất nhiều, tại không có thực lực tuyệt đối tự vệ mạnh, Lục Ly cảm thấy vẫn là điệu thấp tốt hơn. Hắn mắt cúi xuống thuận lông mày đứng ở một bên, làm xong tôi tới nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bên kia thần tượng tông đại thần tượng tiếp tục giám định thần khí, không ngừng có tốt thần khí bị tuyển ra đến, cũng không ít người trực tiếp bị đào thải. Qua gần nửa canh giờ, lại có một người bị trực tiếp nhận định tiến vào đấu bán kết, hơn nữa còn là một cái nữ tử. Nghe người bên ngoài nghị luận giống như chuyện tốt, thần tượng tông một cái thiên tài thiếu nữ cũng không biết có hay không nội tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lần nữa qua nửa canh giờ tất cả thần khí đều bị giám định hoàn tất, bài danh rất mau ra tới. Đan tiểu thư cũng tạm được tiến vào top 100 danh sách nhưng lại không có duyên phận đấu bán kết. Đan tiểu thư tức giận đi, nếu như không có Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly, có lẽ hôm nay nàng tâm tình sẽ rất không tệ. Nhưng bây giờ danh tiếng đều bị Thiên Huyễn Hàn cướp đi, nàng lưu tại cái này loại trừ xấu hổ mất mặt bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, càng ngày càng nhiều người hướng Thiên Huyễn Hàn đi tới, dù sao trẻ tuổi như vậy liền có thể giết vào đấu bán kết, vẫn là đệ nhất trực tiếp tấn cấp, về sau Thiên Huyễn Hàn tại luyện khí phương diện thành tích khẳng định không thấp, nói không chừng có thể trở thành thần tượng tông sư. Hiện tại cùng một cái tương lai thần tượng tông sư đánh hảo giao tình, về sau muốn mua tốt thần khí sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thần kiếm tông sư tại thần giới địa vị đặc biệt, có thể cùng thần tượng tông sư giao hảo cũng là không tệ giao thiệp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly một mực điệu thấp đứng ở một bên, không người hỏi thăm, ưng trưởng lão đều không có liếc hắn một cái, tại toàn bộ thần khí giám định xong, hắn cùng sư trưởng lão xà trưởng lão tựu đứng dậy rời đi. Lần nữa chờ giây lát, Lục Ly nhìn thấy bị bầy người vây quanh Thiên Huyễn Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, một người vụng trộm chạy trở về. Dù sao mục đích của hắn đã đạt tới, chính là vì tiến vào đấu bán kết gặp Lục Linh một mặt, còn lại đều không trọng yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, về tới trong trang viên, Lục Ly lập tức bị cổ trưởng lão gọi tiến vào gian phòng của hắn, mở ra cấm chế về sau, cổ trưởng lão hỏi ý kiến hỏi. Lục Ly, các ngươi luyện chế ra cái gì, làm sao tiến vào đấu bán kết? Cổ trưởng lão vừa rồi giả bộ vân đạm phong khinh, kỳ thật nội tâm rất hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly kỳ thật hắn không có giáo cái gì, chỉ là cho hai người một chút thư, giống như chỉ bằng mượn những sách này hai người luyện khí trình độ liền có thể đạt tới tình trạng như thế, hai người kia liền là bất thế kỳ tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cụ thể ta cũng không rõ lắm, Lục Ly lựa chọn giấu giếm, dù sao huyết tiên đằng sự tình hắn không muốn lộ ra ánh sáng, chỉ có thể mập mờ suy đoán nói ra. Ta minh khắc 10 cái pháp trận đi vào, còn lại sự tình đều là Thiên Huyễn Hàn luyện chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, 10 cái pháp trận, cổ trưởng lão hồ nghi quét Lục Ly một chút, lấy ra giấy bút nói. Người đem trận văn tranh thoáng cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly biết cổ trưởng lão cả một đời đều tại luồn cúi luyện khí, muốn lừa gạt hắn rất khó. Hắn trên giấy họa, đem trước khi hắn khắc ghi vào đi pháp trận vẽ lên đi lên. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cổ trưởng lão tùy ý nhìn lướt qua, trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn qua Lục Ly nói ra. Người có thể khắc họa 10 cái phức tạp như vậy pháp trận. Lục Ly nhẹ gật đầu, cổ trưởng lão thổn thức cảm khái nói. Lục Ly, ngươi luyện khí phương diện thiên tư phi phàm a, thế mà tại ngắn như vậy thời gian tự hành lục lọi ra phức tạp như vậy pháp trận, không tệ, không tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, sư tôn lối dạy tốt. Lục Ly mặt ngoài khiêm tốn, nội tâm xấu hổ, đây không phải hắn cảm ngộ, mà là huyết tiên đằng cảm ngộ, nếu không dựa vào hắn muốn khắc họa dạng này pháp trận ra, đoán chừng ít nhất phải 10 năm thời gian 8 năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, rất tốt, rất tốt, cổ trưởng lão càng xem Lục Ly vượt thuận mắt, hắn gật đầu nói. đợi lần này trở về ta toàn lực chỉ đạo ngươi luyện khí, tranh thủ tại trong 3 năm trở thành thần tượng. 10 năm có thể đạt tới đại thần tượng tình trạng, đoán chừng nhiều nhất 2-30 năm ngươi có hy vọng trở thành thần tượng tông sư, đến lúc đó ngươi gia nhập thần tượng tông trở thành trưởng lão, muốn giết cửu thiên quân tựu đơn giản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm chấm, tạ ơn sư tôn, Lục Ly vội vàng bái tạ, sau đó phi thường kiên định nói ra. Sư tôn yên tâm, việc này Lục Ly tuyệt không dám quên, không giết cửu thiên quân, ta thề không làm người. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cổ trưởng lão Trần An gật đầu nói. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, trời sáng tranh thủ đấu bán kết có cái thành tích tốt. Không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly cái này không định giấu giếm cổ trưởng lão, hắn chắp tay nói ra. Trời sáng ta không định xuất thủ, cũng sẽ để Thiên Huyễn Hàn luyện chế một cái phế phẩm ra, ta tiến vào đấu bán kết chỉ là vì gặp một người, cũng không phải là muốn nổi danh. Ừm, kia tùy ngươi đi, có thể đi vào đấu bán kết đã không thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cổ trưởng lão cũng không để ý những này, hắn để ý là Lục Ly luyện khí phương diện tăng lên, Lục Ly giống như tại đấu bán kết bên trong có qua tốt biểu hiện cũng không tốt. Vạn nhất bị thần tượng tông nào đó cái trưởng lão coi trọng cưỡng ép thu làm đồ đệ, đến lúc đó hắn là để vẫn là không cho đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại gian phòng của mình, Thiên Huyễn Hàn vẫn còn chưa có trở về, xem ra hắn hôm nay đoán chừng muốn rất trễ mới có thể trở về, hẳn là bị vây quanh ở trong bụi hoa không biết đường về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, quả nhiên, Lục Ly trong phòng chờ đợi một ngày, thẳng đến nửa đêm Thiên Huyễn Hàn mới lung la lung lay đi trở về, trên thân đều là son phấn cùng mùi rượu, vừa về đến tựu một đầu ngã chồng vó ở trên giường, mặt mũi tràn đầy hoa si nhìn qua Lục Ly nói. Ly ca cảm ơn ngươi, hôm nay là ta vui vẻ nhất một ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly trợn trắng mắt nói. Ngươi vẫn là ngẫm lại trời sáng đấu bán kết làm sao sống quan a, trời sáng ta cũng sẽ không xuất thủ, ta chỉ là đi tìm một người. Ách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Thiên Huyễn Hàn nghe được Lục Ly, rượu thoáng cái tỉnh hơn phân nửa, Lục Ly đây là muốn vứt bỏ hắn tiết tấu a, Lục Ly không xuất thủ hắn trời sáng có thể luyện chế ra cái gì tốt đồ chơi, đến lúc đó liền sẽ làm trò hề cho thiên hạ, những cái kia vây quanh hắn chuyển mỹ nhân đoán chừng lập tức hội. Sẽ, quay người rời đi, đồng thời đối với hắn đủ kiểu phỉ nhổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Thiên Huyễn Hàn nhanh nhẹn bò lên, bắt lấy Lục Ly kêu khóc nói. Ly ca cách lão đại, ngươi không thể dạng này a, ngươi đây là qua sông đoạn cầu a, ta thật không thể ra tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly nghiêm mặt nói, sau đó dặn dò. Trời sáng hẳn là cũng có luyện khí tháp, ngươi trở ra tựu ngồi xếp bằng không động thủ, quay đầu sau khi ra ngoài liền nói luyện chế thất bại. Bất luận cái gì luyện khí sư cũng có thể luyện chế thất bại, cái này rất bình thường, ngươi đã tiến vào đấu bán kết, bản thân cái này liền có thể chứng minh rất nhiều thứ. Như thế cái biện pháp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Thiên Huyễn Hàn gãi đầu một cái, sau đó vẻ mặt cầu xin nói ra. Ly ca ta hiện ta bị ngươi hố a, cái gì hố không hố nói rõ ràng. Lục Ly liếc hắn một cái nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Thiên Huyễn Hàn sờ lên cái chán, một mặt khổ tướng nói ra. Ngươi đem ta bưng lấy quá cao, ta hiện tại xuống không nổi. Nếu như ta ngày sau luyện khí trình độ tăng lên không được, ta sẽ trở thành luyện khí giới chính là chí thần giới một chuyện cười a, vậy là ngươi nghĩ phong quang một trận đâu, vẫn là nghĩ vĩnh viễn bình thường đâu. Lục Ly phản hỏi, ngươi hôm nay rất hưởng thụ loại này phong quang không phải sở dĩ sau khi trở về ngươi phải tăng gấp bội cố gắng, tranh thủ trở thành đại thần tượng tông sư. Ta đưa ngươi nâng đến vị trí này có chỗ xấu, cũng có chỗ tốt. Ngươi đã không có đường lui, sở dĩ ngươi nhất định phải trả giá so người khác gấp 10 cố gắng, ngươi mới có thể tiếp tục hưởng thụ loại này phong quang, không phải sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tựa hồ cũng có đạo lý. Thiên Huyễn Hàn sờ lên đầu, mơ hồ chừng mắt nhìn nói. Bất quá ta luôn cảm giác bị hố. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cách chương.